Tiên ma đồng tu, chương 111, nhục nhã. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nở em một câu yêu thương. Người tu chân, tự nhiên dùng tích cốc thực khí. Đắc đạo thành tiên là hàng đầu mục tiêu, mà từ xưa đến nay. Mặc dù không có người bạch nhật phi thăng, nhưng mọi người đều biết, tiên nhân chính là không ăn nhân gian khói lửa, không dính nhiễm hồng trần tục khí. Tại tu chân giới đa số đắc đạo thành công chi nhân, đều là vứt bỏ thất tình lục dục. Về phần tiền tài bực này vật ngoài thân, là đa số tu chân giả xì mũi coi thường, chút nào cũng sẽ không nhìn chúng đồ vật. Anh nở em một câu yêu thương. Không ngờ, Diệp Tiểu Xuyên phảng phất là tu chân giới một đóa hiếm thấy. Xinh đẹp tiên tử là hắn muốn. Núi vàng núi bạc cũng là hắn theo đuổi. Tham niệm cùng dục vọng chưa bao giờ tại nơi này thiếu niên trong nội tâm thiếu thốn qua bất luận cái gì địa vị. Hắn ở đây tính toán như thế nào theo tiểu trì trên người cạo xuống một tầng chất béo. Tại hắn một bên. Một thân bích lục xiêm y, dáng người đẫy đà, cái đầu cao gầy xinh đẹp tiên tử Bách Lý Diên, nhưng là có chút xem không hiểu trước mắt người này rốt cuộc là cái dạng gì một người. Anh nở em một câu yêu thương, xâm nhập thương vân môn đấu pháp top 10 cường, một thân tu vị đạo hạnh dùng sâu không lường được để hình dung Diệp Tiểu Xuyên cũng không đủ. Thế nhưng... Diệp Tiểu Xuyên vị này xuất thân danh môn đại phái tuổi trẻ tinh anh đệ tử. Vì cái gì đối tiền tài coi trọng như thế? Anh nở em một câu yêu thương. Không thể không nói. Nhận thức thằng này không có 2 ngày thời gian. Diệp Tiểu Xuyên xác thực khơi gợi lên Bách Lý Diên một tia thăm dò hứng thú. Tục ngữ nói hiếu kỳ hại chết mèo. Lòng hiếu kỳ thường thường là đáng sợ nhất. Bách Lý Diên trong nội tâm điểm ấy hiếu kỳ, có lẽ tại không lâu tương lai, sẽ vì nàng mang đến một ít liệt mầm tai vả. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thắng tỷ thí, tâm tình thật tốt, nhưng đối với tỷ thí mà nói, hắn càng thêm coi trọng hay là tiểu trì cái này mấy trận thắng đến bạc. Tựa hồ, suy nghĩ như thế nào theo tiểu trì muội muội trên người lừa bịp bạc. So tấn cấp top 10 cường còn trọng yếu hơn. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn lôi kéo tiểu trì, dùng mọi cách nịnh nọt tâng bốc cả ngày. Tiểu trì chính là con rùa lòng dạ như sắt nội tâm không chút nào dao động. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt. Ngày hôm nay năm cuộc tỷ thí xuống, Thương Vân trước cửa thập cường danh sách rốt cục sinh ra. Anh nở em một câu yêu thương. Theo thứ tự là trường môn luân hồi phong đệ tử. Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên. Cổ Kiếm Trì, Triệu Vô Cực, Ninh Hương Nhược, Cố Phán Nhi 6 người này. Còn lại 4 người đến từ Thương Vân 4 mạch. Theo thứ tự là phía đông Chiêu Hà phong đệ tử. Tô Tần, anh nở em một câu yêu thương. Mặt phía nam Chính Dương phong đệ tử. Đỗ Thuần. Phía tây Thiên Phật phong đệ tử, Sở Thiên Hành, anh nở em một câu yêu thương. Mặt phía bắc Ngự Kiếm phong đệ tử, Tề Phi Viễn, trong đó lớn nhất 3 con hắc mã thì là Diệp Tiểu Xuyên. Tô Tần, Đỗ Thuần 3 người, anh nở em một câu yêu thương. Về phần tỷ thí trước, top 10 đại nhiệt trong môn luân hồi phong đệ tử Tôn Nghiêu, Chính Dương phong đệ tử Lý Vấn Đạo đám người. Thì là phía trước mấy vòng ôm hận bại trận, chịu khổ đào thải, hầu như có thể xác định xuống. 10 người này, hội tụ đại biểu Thương Vân nhất mạch, xuất chinh 60 năm một lần đoạn thiên nhai đấu pháp quyết chiến. Anh nở em một câu yêu thương. Kế tiếp, ngày mốt top 5 cường tranh đoạt chiến danh ngạch cùng đối chiến bề ngoài cũng bị dán đi ra. Vân Khất U đối chiến Đỗ Thuần. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đối chiến Cố Phán Nhi. Cổ Kiếm Trì đối chiến Ninh Hương Nhược. Anh nở em một câu yêu thương. Triệu Vô Cực đối chiến Tô Tần. Sở Thiên Hành đối chiến Tề Phi Viễn. anh nở em một câu yêu thương. Đã trải qua thượng tứ vòng đấu pháp tỷ thí về sau. Kế tiếp đấu pháp, mới đúng đặc sắc nhất, kịch liệt nhất tỷ thí. Hôm nay cuối cùng một hồi tỷ thí sau khi kết thúc. Mấy trăm cái thương vân môn đệ tử cùng tạp dịch, bắt đầu dỡ bỏ trên quảng trường đấu pháp lôi đài. Vốn là hai tòa đấu pháp lôi đài đều cho dỡ bỏ. Mà ở quảng trường chính giữa, bắt đầu suốt đêm dựng cuối cùng một tòa đấu pháp lôi đài. Anh nở em một câu yêu thương. Tại loại này đại bối cảnh hạ, Diệp Tiểu Xuyên đám người về tới sườn núi. Chạy tới phụ cận đệ tử tiệm cơm. Chuẩn bị đêm nay hảo hảo chúc mừng một phen. Tiểu Trì là một ăn hàng. Nghe xong có hào tử thức ăn ngon. Lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng. Lôi kéo Bách Lý Diên không nên cùng đi ăn trực. Anh nở em một câu yêu thương. Về phần tại sao muốn lôi kéo Bách Lý Diên cùng một chỗ. Chủ yếu là, bởi vì Tiểu Trì dù sao cũng là hồ yêu nhất tộc. Yêu Tiểu Phu đối với nàng quản giáo vẫn có chút nghiêm khắc. Mỗi một lần thương vân môn đấu pháp sau khi chấm dứt. Tiểu Trì nhất định phải được trở lại Yêu Tiểu Phu bên người. Anh nở em một câu yêu thương. Bất quá gần nhất Bách Lý Diên đi tới Thương Vân Sơn. Tiểu Trì lôi kéo Bách Lý Diên cùng một chỗ. Thuyết phục mẹ ruột của mình. Có thể chơi đến đêm khuya. Điều này làm cho nàng hưng phấn không thôi. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tại Thương Vân Môn đệ tử trong nội tâm vị trí theo cái con kia hãm hại lừa gạt chuột bự. Trực tiếp đề cao đã trở thành Thương Vân Môn tinh anh đệ tử. Nghiễm nhiên lại để cho hắn lẫn vào đã thành Thương Vân một phương bá chủ. Anh nở em một câu yêu thương. Trước kia đối với hắn hờ hững lạnh lẽo rất nhiều sư huynh sư tỷ. Thậm chí là trưởng lão đồng lứa nhân vật. Giờ phút này chứng kiến hắn cũng mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Một nhóm người này theo đỉnh núi một đường giết đến tiệm cơm. Như rêu rao khắp nơi con cua. Dương nanh múa vuốt. Khí thế ngút trời, anh nở em một câu yêu thương. Đoàn người này tả phần đông. Hai tờ cái bàn bị ghép lại với nhau. Kêu không ít hảo tử thức ăn ngon. Chỉ là Tiểu Trì thích ăn gà quay. Liền kêu trọn vẹn ba con. Tại đệ tử tiệm cơm ăn cơm. Là không cần tiền, nhưng đó là cơm tập thể. Như Diệp Tiểu Xuyên loại này thiên vị. Tự nhiên là cần mặt khác dùng tiền. Thương Vân Môn tuy nói là môn phái tu chân, bất quá cái này bạc bên trong môn hay là rất tốt dùng. Anh nở em một câu yêu thương. Miệng lớn thịt, chén rượu lớn, rượu qua ba tuần, rau qua ngũ vị, tại hồ ăn hải nhét trong. Diệp Tiểu Xuyên thừa nhận mấy cái bạn xấu lần lượt ô nhiễm hoàn cảnh đại mã thí. Chu Trường Thủy đám người mở miệng một tiếng lão đại gọi. Thẳng lại để cho cái thằng này vui mừng không ngậm miệng được. Cảm giác cả người cũng lâng lâng. Đây mới là nhân sinh a. Đây mới là Diệp Tiểu Xuyên nên có đãi ngộ nha. Chịu vạn người cúng bái. Bễ nghễ thiên hạ quần hùng. Anh nở em một câu yêu thương. Tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đắc ý thời điểm. Chợt chứng kiến mấy người đi đến. Hắn lông mày nhíu lại. Lẩm bẩm. Thật sự là oan gia ngõ hẹp nha. Anh nở em một câu yêu thương. Mọi người nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 4-5 người lúc này vừa vặn đi vào tiệm cơm. Không phải những người khác. Đúng là Tôn Nghiêu, Cố Phán Nhi cùng với Tử Vi phái Thường Tiểu Man, Lục Trường Phong đám người. Cái này mấy người vừa đi vào tiệm cơm, lập tức cũng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên đợi cả đám. Tôn Nghiêu khóe miệng co lại, oán hận nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên. Sau đó đang cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người cách một cái bàn không vị ngồi xuống. Lập tức liền có tiệm cơm tạp dịch đệ tử tiến lên. Hỏi thăm bọn họ muốn ăn cái gì. Anh nở em một câu yêu thương. Nguyên Dương chân cười ha ha. Nói, lão đại, người nói có ít người ra mặt vì cái gì dày như vậy nha. Bị người đánh bại, vẫn còn có tâm tư uống rượu ăn cơm. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên biết rõ Nguyên Dương Chân trong lời nói chỉ. Ha ha nói, thất bại đã rất thê thảm, còn không cho người ăn nha. Không chuẩn người ta chính là một cái thùng cơm đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người cười ha ha. Tiểu Trì càng là gõ đôi đũa trong tay. Hét lớn, chấm, thùng cơm, Tôn Nghiêu mặt xám như cho. Bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên đám người quát. Các ngươi mắng ai đó? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, quản chúng ta mắng ai? Ngươi cái này bại tướng dưới tay, còn có mặt mũi ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Tôn sư huynh, ngươi còn nhớ rõ hơn 3 tháng trước tại Tư Quá Nhai Thượng. Ngươi là như thế nào nhục nhã ta sao của ta? Ta lúc ấy đã từng nói qua, thù này ta nhất định sẽ tìm trở về. Ta khuyên ngươi về sau hay là ít cuồng vọng. Ta Diệp Tiểu Xuyên đại nhân đại lượng, đắc tội ta dâu ria. Ngươi thật sự nếu không thu liễm, đắc tội những người khác, dùng ngươi đạo hạnh, hắc hắc, Tôn Nghiêu giận dữ, quát, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi dẫm nát lòng bàn chân, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên móc móc lỗ tai, nói, ta không cùng bại tướng dưới tay nói chuyện. Tôn Nghiêu giận không kềm được, nhưng hắn cuối cùng định lực hơn người. Giờ phút này tiệm cơm bên trong có không ít bên ngoài phái đệ tử lúc này dùng cơm. Nếu như cùng Diệp Tiểu Xuyên nơi đây nổi lên xung đột, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nhưng lại hội rơi xuống một cái thua không nổi thanh danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn xanh mặt, hừ một tiếng. Quay đầu đối Lục Trường Phong đám người nói, nhìn thấy có chút tiểu nhân hèn hạ, ta một điểm muốn ăn cũng không có. Cáo từ trước, nói xong, hắn quay người đi nhanh rời đi tiệm cơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.